trăm soi trên ngàn thế gian, từ bi ấm áp xua tan u sầu khóc than, đời thôi bớt tiêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn, tình thương dịu dàng lòng con trầm lắng, từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau, nguyện đem tranh thoát cho nhau quên ngàn nỗi đau, lời kinh dẫn sâu màu quy dâng những nguyện cầu, trái tim xin vì đạo thiên khát khao. Đời là những đắng cay vui buồn kết thương, kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường, rồi phật pháp dẫn ta qua ngàn muôn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tưởng bế bạch trên chư liệt chùa tổ sư khai sơn tạo từ chùa Diệu Tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni vị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, A Di Đà Phật, chúng ta cũng có cái duyên lành vào buổi chiều hôm nay như là chiều thứ bảy, mày cũng thầy cũng mới vừa đi từ Úc Châu đi về đêm hồi hôm qua. Rồi cái ngày hôm qua thì đi giảng ở Trà Vinh suốt ngày luôn tới tối, hôm nghỉ ở Vĩnh Long, sáng giảng Vĩnh Long xong rồi mới về đây. Thì năm giờ ba mươi chiều nay thầy có một cái chương trình chất lượng cuộc sống ở Báo Giác Ngộ tổ chức lần thứ nhất, nghe là kỳ thứ nhất một tháng và tổ chức một lần, đây là lần thứ nhất. Thì cái chương trình đó gọi là ngọn đuốc tâm linh. Nói quý vị, tất nhiên là chúng ta sống trong cuộc sống này nó có hai phần, một phần là về vật chất, một phần là về tâm linh. Nếu mà cái đời sống vật chất của mình á càng lên cao á thì cái đời sống tâm linh mình càng xuống thấp, có nghĩa là nó đi ngược với nhau, gọi là tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu một cái lên trên thì cái đi rồi xuống. Nên mình nói là tại sao hồi xưa á quý vị người ta sống với đời sống tâm linh, người ta tu tập rất tốt, còn mình bây giờ á là mình tu quá trời luôn mà cái sự đắc á, chứng đắc mình nó bị hạn chế, nghĩa là mình ảnh hưởng cái đời sống vật chất á. Nên người ta có thân và có tâm, có hai phần. Cái đời sống vật chất á thì nó đáp ứng cho cái thân của mình, còn cái đời sống tâm linh á thì nó đáp ứng cho cái tâm của mình. Như vậy thì có những người sống phụ thuộc vào đời sống vật chất hoàn toàn, nên không có cái gì để nuôi chính cái tâm của mình hết. Nên cái đời sống tâm linh là cái đời sống để nuôi chính cái tâm của mình, còn cái đời sống vật chất thì nuôi chính cái thân mình. Mà con người ta có hai cái, một cái thân và một cái tâm mới kết hợp lại thành người. Nếu người nào mà có thân mà không có tâm á thì người ta gọi là đời sống thực vật. Có những người á quý vị bị tai biến mạch máu não, hoặc là lý do nào đó chết phần não không hoạt động nữa, hoặc là hoạt động yếu, thì ta sống cái đời sống thực vật. Rồi có người đủ thân và tâm nhưng mà họ chạy theo vật chất, họ nặng quá, nghĩa là mình bị cái vật chất nó đè nặng quá, tối ngày mình nghĩ tưởng tới vật chất không à, nghĩa là nghĩ tưởng tới tiền bạc, nghĩ tưởng tới là tài sản vật chất, nghĩ tưởng tới làm ăn, nghĩ tưởng tới dung dáng không, thì tối ngày mình cứ nghĩ tưởng lại đó thì mình bị vật chất nó cuốn hút mình đi. Do đó cái không có cái gì để nuôi sống tâm linh nên con người ta rất là đau khổ. Quý vị tính đâu là ở nước ngoài người ta sướng hả à, quý vị nhầm khi lầm á, sướng sướng cái gì? Sướng cái thân của mình. Sướng thân mình có nghĩa là ăn uống đầy đủ, nhà cửa ngon lành, không khí trong lành đầy đủ quá quý vị. Nhưng mà cái đời sống tâm linh của họ thiếu lắm, có nghĩa là không có cái gì để vun vén cho cái tâm mình hết á, nên họ rất là buồn. mỗi khi cái hoàn cảnh gì ở trong cuộc sống xảy ra, có gì họ dễ dàng bị stress, bị trầm cảm, bị sự căng thẳng. Do họ không có cân bằng giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất, họ không cân bằng. Việt Nam mình cũng còn hên chút đó quý vị. Là tuy là cái đời sống vật chất của mình nó không bằng ta, nhưng đời sống tâm linh mình cao. Có nghĩa là mình hướng tới những cái điều mà để nuôi cái nội tâm của mình cho nó sống được, mà nó không có bị bệnh của cái tâm của mình đó. Tức là cái đời sống tâm linh mình có. Mình tin tưởng vào Phật Pháp, mình áp dụng, mình tu hành vào trong cái đời sống, làm cho cái tâm mình nó thoải mái ra đi quý vị. Thì mình nuôi cái tâm của mình, và cái tâm của mình nuôi càng nó sống và tồn tại được, và càng ngày nó càng lớn, rồi nó càng phát triển mạnh, rồi là tâm rộng lớn. Mình phát triển cái tâm mình lên. Cái thường thường người ta không để ý, người ta phát triển thân mình không, mà cái gì ăn cho nó phì ra, phải không? Rồi ngủ cho nó ngon lành, cho cái da mặt nó đẹp, nè, thấy không? Rồi mình là trang điểm rồi cho nó đẹp, mình dung dán rồi tối đắp dưa leo trên mặt, phải không? Rồi tắm sữa tắm, nè, cái gì? Trời ơi, nghe nói tắm sữa mới nhớ. Có con của cô Phật tử, quý vị, mình mấy bắt nổi tùm lum hết trơn, hỏi làm gì bị kiến cắn. Là trời trời, sao kiến cắn tùm lum la nổi sần sụi chân gì vậy? Tắm sữa, nghe người ta tắm sữa tắm, quý vị, đầu mới lấy sữa bò á, đổ vô trong cái chậu á, đầu tắm chẳng á, sữa bò toàn đường không à quý vị. Tắm mà không có xả nước vào lại, cho sữa nó thấm vô mình á. Nó thấm sao mà nằm ngủ quên cái kiến là bò nó cắn có gì đầy mình đầy mấy vậy đó, thấy nào có gì đó, là sữa tắm nó làm cho da nó mịn, nhà đâu sần sụi hết trơn. Người ta sữa tắm nó khác, sữa tắm là có vitamin E ha, ta dưỡng cho da mình, còn sữa bò để uống, không phải sữa bò để tắm. Cái sữa bò đó đường không à, nó quậy đường vô trong, nó bào chế rồi nên ra đường chủ yếu là đường à. Nên mai mốt ai nghe nói sữa tắm đừng có lấy lon sữa bò đổ tự trên đổ xuống tắm. Như vậy thì người ta thấy là người ta hay nuôi cái thân mình cho nó lớn lên, cho nó mập ra, cho nó cao lên, cho nó đẹp đi đó quý vị. Nhưng mà người ta quên nuôi cái tâm mình bằng cái gì, người ta không nhớ, ta bỏ quên rồi, bỏ quên nuôi tâm. Nên cái đời sống tâm linh của họ không có đó, hoặc là đời sống tâm linh họ thấp, do họ không có cái chất liệu để nuôi chính cái tâm mình, làm cho tâm mình nó rộng lớn ra, làm cho tâm mình nó được thoải mái đi. Đó, quý vị, chúng ta sống trong cái tâm hoan hỷ dạng lạc, lúc đó tâm mình nó rộng lớn, nó thoải mái ra, nó tiến bộ lên, là cấp độ tiến bộ của tâm đó. Thì cái người nào mà chú ý tới cái tâm mình để cho nó tồn tại, cho nó sống được, cho nó thoải mái, cho nó tiến bộ, cho nó tiến hóa cái tâm mình, thì cái người đó thực hiện được cái đời sống tâm linh tốt. Đó, quý vị, thì cái người đó không có buồn, người đó không có khổ và chết đi. Cái người này là về cảnh giới của sự an lành. Tại cảnh giới của cái tâm mà lớn á, là những cái tâm hồn lớn, cảnh giới của tâm an lạc, cảnh giới của tâm tiến bộ đó quý vị, về các cõi thánh. Đoạn cảnh giới mà cái tâm của chúng ta không có tiến bộ, tâm hồn chúng ta nhỏ hẹp, tại vì không ai nuôi cho nó lớn, nhưng nó nhỏ hẹp mà nó đều đẹp như cái dưới dây cái trái dưa leo mà nó đều, nó khô queo khô quắt gì đó quý vị. Thấy giống như là trái dừa mà nó bị lép cái ruột rồi đó, rồi trái mận mà bị sâu giống vậy đó, nhưng cái tâm mình nó vậy đó, nên nó đều nó đẹp, gọi là dưa đẹp cái gì, vô vườn dưa chưa, dưa leo á, tới mới á thì dưa nó bự bự nè, dài dài, tới càng ngày về sau dưa ngọn á quý vị, nó cong mà nó queo mà nó quéo mà kiến nó bung đều đẹp đó. Đó là tâm của mình mà không có nuôi nó lớn lên bằng đời sống tâm linh đó quý vị, thì tâm mình nó cũng bị đèo, bị đẹp giống như vậy đó. Như vậy thì chúng ta học cái phần đạo đức Phật giáo. Nhắc lại đạo đức là gì? Là ở bên trong hoàn thiện lấy cái tâm mình, xu hướng của tâm á, để bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động, ở phía bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì đó gọi là người có đạo đức Phật giáo, nghĩa là đạo đức tôn giáo, đạo đức Phật giáo. Bên trong thì hoàn thiện lấy tâm mình. Hoàn thiện lấy tâm mình có nghĩa là chúng ta sống đời sống tâm linh, nuôi cái tâm ta cho nó sống được, nó không bị căng thẳng, nó sống được nó không bị buồn rầu, nó sống được quý vị là nó không bị mệt mỏi của tâm mình, mà đi đến tâm có sự an lạc, sự phấn chấn, sự hứng thú của nội tâm. Nhờ như vậy thì người này thực hiện đời sống tâm linh là làm hoàn thiện cái tâm mình, tự tâm đều đẹp đó quý vị. Mình làm hoàn thiện ra tâm đẹp đẽ, ra tâm lớn mạnh, ra tâm là rộng lớn, vân vân. Thì đó là mình sống với cái đời sống tâm linh dung dáng cho cái tâm của mình, thì ở bên trong làm tâm mình được hoàn thiện. Khi tâm mình được hoàn thiện đó thì nó bộc lộ ra bên ngoài á, nó mới có cái giá trị lớn. Còn tâm mình không có hoàn thiện á quý vị, mình bộc lộ ra bên ngoài cũng nhỏ à. Tâm nhỏ hẹp bộc lộ ra bên ngoài nó nhỏ hẹp à. Cái tâm gì nó bộc lộ ra bên này cái đó à, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà. Nghĩa là cái tâm mình sao nó lộ ra tướng mình vậy à. Quý vị thấy ăn trộm không? Ở địa tướng nó lấm lét quý vị, gặp bệnh mặt nó tái lét. Thì cái tướng lấm lét với mặt tái lét đó, nó là cái tâm gì bên trong đó? Cái tâm gian, tâm ăn trộm cắp dâm á, quý vị thấy không? Nó lộ ra bên ngoài. Rồi mình thấy người mã mắt, hai mắt đỏ ngầu à, cái mặt mày đỏ ngầu, hai chân mày vết ngược lên, tướng cong cong quý vị. Cái tâm gì trong á? Tâm sân á, quý vị thấy không? Này, như vậy thì cái tâm gì nó sẽ lộ ra bên ngoài cho mình cái tướng đó, nó phù hợp với tâm mình. Nên từ cái tâm mình mà nó rộng lớn á, ra bên ngoài tướng cũng khoan thai. Cái tâm mình á thương yêu á quý vị, mình nhìn cái mặt của người ta thấy hiền hậu đó, mình từ trong tâm nó lộ ra cái tướng bên ngoài. Thì cái người nào có hoàn thiện lấy tâm mình thì cái người đó có cái đời sống tâm linh. Nên người nào mà không có để ý đến cái tâm mình để hoàn thiện á thì người này có đời sống vật chất không à, không có cái đời sống tâm linh đó quý vị. Mà chúng ta không có đời sống tâm linh á thì nó èo ọt lắm, mà sau khi chết đi thì cái người đó đi cái cảnh giới cũng khổ dữ lắm. Tại vì cái tâm của họ rất là nhỏ hẹp, tâm họ không có hoàn thiện gì trơn á quý vị, nó khiếm khuyết tùm lum la chứ á, tâm á gì đâu mà nhỏ nhắn, ích kỷ, tham lam, hận thù chứa một đống chẳng, nó không có hoàn thiện được tâm mình thành bậc thánh nhân gì hết. Cái tâm mình còn y nguyên gì đó. Như vậy thì lúc đó mà ở bên ngoài thân mình tiếp xúc với hoàn cảnh ở phía bên ngoài á thì nó sanh ra một cái tâm ở phía bên trong á, và chúng ta giữ cái trạng thái của tâm đó, quý vị giữ trạng thái tâm đó, gọi là giữ chặt trạng thái tâm đó luôn á, thì người ta gọi là cố chấp á, đó. Giữ chặt cái tâm đó luôn á, người ta gọi là cố chấp, có nghĩa là giữ chặt lại một cái trạng thái của tâm đó, đó gọi là cố chấp. À, cái thứ hai nữa quý vị, nó khi tiếp xúc với hoàn cảnh ở phía bên ngoài, hoặc là một suy nghĩ, một lời nói, một hành động, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình á, thì gọi đó là tập khí. Cố chấp có nghĩa là chúng ta giữ lại cái trạng thái của tâm đó. Tập khí là những cái tâm mà nó sanh ra trong những kiếp trước á, nó còn lưu lại, nhốt lại trong biển A lại gia thức của mình, mà khi chúng ta sanh ra nó còn cái tâm đó rơi rớt lại. Ví dụ như hồi nhỏ tới lớn không dạy cho đứa nhỏ nó sân, nhưng mà khi mới sanh ra nó đã biết sân rồi quý vị. Có nhiều đứa nó giận mẹ nó, nó khóc một cái mặt mày nó tái lét xanh chành, tính đâu nó chết không, nó ngất. Quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Nó khóc mà nó ngất, mặt nó, cái môi nó mà tái lét xanh chành luôn á, mình sợ nó chết luôn quý vị. Đó là ông này tâm sân nặng lắm rồi nè. Ba mẹ đâu có dạy nó sân đâu mà nó sân, nhưng mà nó sân có sẵn hồi xưa rồi, tập khí. Nó quân tập đâu nhiều kiếp trước á, nó còn ở đây nè quý vị. Còn cái cố chấp đó quý vị là mình giữ một cái ý niệm, giữ một cái khái niệm, giữ cái ý riêng của mình mà mình không có muốn bỏ cái ý đó, gọi là cố chấp. Nào quý vị, cố chấp tất nhiên là muốn giữ đó hoài, muốn bỏ, biết nó sai cũng giữ luôn nữa. Đó là tôi nói như đinh đóng cột cái cốc đó là xong. Nào quý vị, như vậy là đinh đóng cột cái cốc cái là xong, nhưng mà nói chất quớt à, nhận ra mình chất quớt luôn á quý vị, nhưng cũng không chịu sửa nữa. Cái đó gọi là cố chấp quá à, phải không? À, đó gọi là cố chấp. Cố chấp mới đi đến những thành kiến. Thành kiến là sao? Gặp người ta ăn trộm là nghĩ người ta ăn trộm hoài đó, nghĩ người ta ăn trộm hoài, thành kiến luôn quý vị. Gặp mặt cái bây giờ người ta tốt cỡ nào tốt không nhìn nhận hết á. Ngày hồi trước nè, nó ăn trộm đi ở tù nè. Bây giờ về người ta con người ngon lành quý vị, người ta biết ăn năn sám hối cải tà quy chánh, ta người ngon lành. Nhìn mặt ta không nhìn, đồ thứ ăn trộm. Thành kiến luôn. Thành kiến mà trở thành cái định kiến luôn quý vị. Có những người ta cố chấp tới cỡ đó đó, giữ ở trong tâm mình, thứ theo trong tâm mình như vậy á, là giữ chặt ở trong đó hoài, làm cho cái đời sống tâm linh của mình nó không có quý vị. Nó nhốt ở trong tâm mình hai cái, một cái là cố chấp, cái thứ hai nữa là tập khí. Tập khí thì từ kiếp xưa nó đi lên kiếp này, tham nó có sẵn à, chứ đâu ai dạy tham đâu. Sân nó có sẵn là đâu ai dạy nó sân đâu. Ghen nó có sẵn đâu ai dạy nó ghen đâu. Chỉ có cái thấy ông chồng mình nói chuyện với ai tự nhiên máu ghen nổi lên à. Phải không? Thấy bà vợ mình nó đi với ai tự nhiên máu ghen nổi lên à. Như vậy thì ghen đâu ai dạy đâu, tự nhiên nó có phải không? Như vậy thì gọi là tập khí á. Từ cái kiếp trước, trước khi mình sanh ra nữa, nó đã có rồi quý vị. Mà chính những cái này nó làm cho tâm mình nó bị èo ọt, nó không hoàn thiện cái tâm mình, làm cho phàm phu tục tử càng ngày càng tăng lên ở trong tâm mình. Đó quý vị. Như vậy thì cái cố chấp và cái tập khí nó ở trong tâm mình như vậy quý vị, thì chúng ta không có một đời sống tâm linh tốt. Do đó mà mình bị buồn rầu oán giận. Tính đâu ở bên Úc á, người ta sướng lắm sao. Có nhiều người quý vị, người ta đau khổ hơn mình ở đây nhiều. Đau khổ gia đình, đau khổ con cái. Ở bên con cái nói không nghe đâu. Mình đây á, nói con cái còn nghe. Ở bển đó quý vị, có quyền trẻ em. Ba mẹ đánh cái nó điện thoại lên, nó báo với police lại bắt. Cô giáo dạy á, mỗi khi ba mẹ la, ba mẹ đụng chạm vô mình cái là điện thoại lại là bắt liền. Bắt ba mẹ đi phạt gần chết luôn. Nên không dám. Rồi ông chồng mà đánh vợ cái là điện thoại hay là cái là nó bắt liền tại chỗ. Như vậy á, thì ta mới thấy rằng là bên đó nó khác với bên mình. Nên mình thì quen rồi, dạy con cái, giờ dạy con cái dạy không được. Nghĩa là lớn lên nó muốn làm sao nó làm mà theo ý riêng của nó, tôn trọng ý riêng của nó quý vị. Con gái lớn lên qua 16 tuổi thì tự nhiên nó dẫn người về nhà. Con gái thì dẫn bạn trai dẫn bạn gái về nhà ở luôn á. Ở thì không được cái nó đuổi đi, nó lấy đứa khác về. Dạ quý vị, có con cô Phật tử, anh này mới 22 tuổi à. Bà cổ nói với thầy, nó dẫn 4 đứa rồi đó thầy. Đứa nó ở đâu 2 năm, 5 đâu, 16 tuổi mấy là nó dẫn tới giờ rồi. Dạ, giờ mới 22 tuổi dẫn về nhà này 4 đứa nè. Đứa ở 5, 8 tháng, năm mấy, xong đuổi đi, dẫn đứa khác về. Dạ quý vị, bà không dám nói, không dám la chứ. Tại vì là nó lớn rồi. Đó vậy đó, còn mình bên đây, quý vị dẫn về nhà chơi nhầm khi còn nhầm cái lấy củi bữa lấy chỗ trà rồi ra giả bộ quét nhà rồi nữa nha, chứ còn phải có đâu nha quý vị. Nên cái đời sống của người ta đó, người ta bị khổ nhiều thứ lắm ở hôm đó quý vị. Rồi dễ dàng thay đổi vợ chồng lắm, nghĩa là cái xí sở người ta có cái nó vậy đó, không thích nhau thì thôi à cưới người khác nha quý vị. Như vậy thì làm cho người ta đau khổ, hoặc là người ta không thôi mà người ta có nhiều cái người ở phía bên ngoài vân vân, làm cho gia đình rất là đau khổ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong tâm của mình nó không thực hiện cái đời sống tâm linh, nên cố chấp và tập khí mình không có bày trừ được. Tất nhiên mình không quá giải được cố chấp và tập khí ở trong tâm á quý vị, thì người ta rất là đau khổ. Nếu khi nào cái sự cố chấp đó nó mất đi, và khi nào có cái gì tập khí đó ta làm cho nó mài mòn á quý vị, thì cái đó mới đem lại cái giá trị hạnh phúc của tâm linh. Tất nhiên đời sống tâm linh mình cao, lúc đó là tâm mình rỗng rang lắm, tâm mình nó thiền lẳng lặng lắm, không còn sầu, không còn khổ gì hết quý vị. Có nhiều người nhá, là do là giữ chặt ở trong tâm mà không buông bỏ được cái khái niệm đó quý vị. Có cô Phật tử nói thầy, con muốn tha lắm mà con tha không được. Con đối diện sự thật này, dứt khoát con tha không được. Quận 7 này nè, quận 7 đây quận mấy chín rồi, kế nhau cách con quận tới quận 8 tới quận 7 nè, hai chồng. Ông chồng á thì có thằng cô vợ bé, nói vợ bé không phải biết vợ bé không nữa. Trường hợp như thế này nè, thì có cô gái kia dưới quê lên ở gần nhà cô vợ. Lên trên phố này đi học mà nhà nghèo gì không đủ tiền đóng tiền trường, không đủ tiền đóng tiền nhà, thì cái 18 tuổi nè. Thì cái cô vợ mới tội nghiệp là mà ở sớm vậy đó, mới là thôi giờ mà em về nhà chị ở đi, cứ giờ nào rảnh thì dọn dẹp việc nhà, giờ nào đi học thôi, như vậy thì chị cho ăn cho ở cho tiền xài nữa nó có gì. Rồi tiền học thì dưới quê chị gửi lên đóng tiền học thôi, vậy quá ngon rồi quý vị, không tốn tiền nhà tiền ăn ở ta bao hết, nói chung là bao hết, chỉ có tiền học là dưới quê gửi lên cho đóng tiền học thì năm vài triệu thì không có gì, tiền ăn tiền ở mới nhiều chứ tiền học đâu có nhiều không. Nó cái gì giờ nhà ở cái gì, ở học lớp 10, 11, 12 học xong đại học luôn, không có gì. Như vậy thì ở nhà người ta như học xong đại học luôn thì cái cô vợ mới đi làm, không có gì, làm sao đó, cái tới vừa học xong đại học ra thì cô này xin ra ngoài ở, cô này xin ra ngoài ở đi làm. Khi đi ra ngoài ở thời gian sau có gì mới đung ra cái có con với ông chồng. Nó khổ như vậy, không có gì. Bây giờ ông chồng á, ông biết rồi, ông năn nỉ, ông quy y Tam Bảo rồi, rồi ông là ông tu rồi, cô này giờ cũng có chồng rồi, nha quý vị. Cái cô mà cô bé đó đó cũng có chồng khác rồi, đem cái đứa bé đó thảy về cho bà ngoại nuôi, rồi có chồng khác rồi. Rồi ông chồng cũng hứa là bỏ từ đây sắp tới là chung thủy, thề yêu em trọn đời trọn kiếp, nghỉ đi tùm lum la quý vị. Nhưng mà cô này không có quên được cái đó, có nghĩa là không bỏ được trong tâm mình, không bỏ được cái đó quý vị. Tức là trong lòng luôn luôn lúc nào cũng ngồi làm việc thôi, không làm việc ngồi nhớ lại, nhớ là tức anh ách đó quý vị, nuốt không nổi, nuốt cơm trôi. Rồi ban đêm á, nhầm khi nhớ lại khóc mình ướt gối vậy. Mà người ta đã có chồng rồi, đâu đó nó ra đó hết rồi, ông chồng cũng về ở với mình ngon lành rồi quý vị. Nhưng mà tức, tức tức cái chỗ là ổng dám phản bội. Cái thứ nhất, tức cái chỗ là nhỏ này giúp nó cỡ đó đó mà nó không tình không nghĩa, nó dám làm vậy đó quý vị. Tức có nghĩa là mình lo lắng cho người ta mà người ta lừa gạt mình ở tới đứa con luôn không hay vậy. Tức là tin tưởng quá, bên là chồng, bên là em ruột. Mà em ruột vậy em sớm á lên kêu em ruột chứ đó, chứ em ruột đâu có ruột gà gì đâu, giúp đỡ vậy thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy là mình giúp đỡ quá vậy đó, rồi người ta lừa mình, do đó bị tổn thương. Từ cái tổn thương ở trong lòng đó quý vị buông ra không nổi, từ tổn thương này buông ra không nổi có nghĩa là mình nắm chặt, ở đây gọi là cố chấp, ở đây gọi là nắm chặt. Nên nếu những người nào bị tổn thương quý vị, người ta không bỏ được. Không biết ở đây có ai bị tổn thương chưa? Vợ bé chồng lừa rồi đó quý vị, bị tổn thương nặng nề lắm. Rồi quen với bạn quý vị cũng lừa mình, nó gạt tiền rồi đó, bị tổn thương. Tổn thương là vậy đó, tổn thương như là mình tin tưởng người ta quá mà ta lừa gạt mình, ta phản bội mình không hay. Đó quý vị, người ta bị tổn thương nặng nề lắm chứ không phải vợ tiền. Giật 10 tỷ nữa nhằm khi người ta không có đau bằng chính cái người bạn mình lừa mình. Đó quý vị. Rồi là giật 100 tỷ nữa không bằng cái đau là chồng mình là lừa dối mình. Khi mà mình hết lòng hết dạ tin tưởng và thương yêu, quý vị phục vụ hết cho gia đình, đùng cái một là mình sống trên sự giả dối của người khác, tin bị nó lừa, nó lừa. Và như vậy thì quý vị là thấy người ta bị tổn thương, người ta giữ chặt luôn. Như vậy thì quý vị là trong kinh có một cái đoạn kể về cái bộ tộc đó, họ bắt khỉ. Người ta bắt khỉ sao quý vị, người ta làm cái bẫy á, ta giật khỉ ha, bẫy làm cái vòng bắt nó lại quý vị. Còn cái bộ tộc này không có làm vậy đâu, ta bắt khỉ á quý vị, nó lấy cái ống tre, cái đầu nó khoét cái lỗ trong đó, cái nó bỏ một cái hột đậu, mà chính cái hột đậu đó là con khỉ nó khoái ăn nhất nha quý vị. Thì con khỉ á, nó thấy cái hột đậu đó, nó phải lấy tay nó thò vô nó bóc hột đậu. Khi cái tay nó thò vô nó chúm đây nè, thì nó thò vô được cái ống. Khi nó bóc hột đậu ra thì cái tay nó bự lên, nó kéo hoài cái ông ra, kéo hoài cái ông ra, tự nhiên người ta lại ta bắt đi thôi. Anh không buông, anh giữ cái hột đậu nó giữ chặt, anh kéo xiết kéo hoài cái ông ra. Nếu anh chỉ buông ra cái là anh kéo tay anh ra thôi, nhưng mà con nào cũng bị bắt tại con khỉ nó ham ăn đậu. Nghe không có gì, trong cái đoạn kinh á Đức Phật kể á là xưa người ta bắt khỉ bằng cách đó đó. Như vậy thì mình nói quý vị, ở trong cuộc sống này mình không buông ra thì mình phải sao? Mình bị bắt đó. Mình không buông ra là chính mình hại mình đó. Nên có những người không buông ra nổi trong tâm vì tối ngày khóc, căng thẳng, buồn rầu, đi đến trầm cảm không hay nữa. Lo lắng sợ sệt rồi tâm mình tự nhiên biến đổi đi đến sự trầm cảm. Trầm cảm là cái bệnh của cái tâm mình. Đó cái gì? Nếu chúng ta buông ra, chúng ta buông ra thì mình thoát khỏi rồi. Đó cái gì? Rồi chúng ta bày trừ tập khí đi. Tất nhiên là những cái gì có trong kiếp trước á, có những cái hạnh tu, chúng ta bày trừ những cái tập khí đó đi thì nó hết rồi cái gì? Thì chính cái hạnh đó cái gì? Trong nhà Phật đó gọi một cái tên mà vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi về cái đó đó quý vị. Hết cái nắm chặt lại, tất nhiên hết cái cố chấp và mòn đi cái tập khí của mình để đời sống tâm linh mình được nâng cao. Người ta sẽ được an ổn, thoải mái, vui vẻ trong kiếp sống này. Mà an ổn, thoải mái, vui vẻ là gần với Niết Bàn rồi đó. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là Niết Bàn Na, là nơi không còn đau khổ. Mà mình an ổn, mình bớt đi đau khổ là mình tiến dần đến Niết Bàn. Tuy là chưa phải là Niết Bàn nhưng mà đã tiến dần đến Niết Bàn rồi. Tâm mình hoàn toàn an ổn, đó là vui vẻ, thoải mái đó cái gì thì tiến dần đến Niết Bàn. Thì trong kinh nhà Phật gọi một cái từ mà vào chiều hôm nay chúng ta trong cái bài đạo đức kế tiếp chúng ta trao đổi với nhau quý vị, với đề tài được mang tên hai chữ thôi, buông xả. Như vậy thì buông xả là chúng ta sẽ hết cố chấp và tập khí nó bị dơi dần đi. Đó là hạnh đó, hạnh buông xả đó. Nhầm khi tu mà chúng ta không có buông đâu. Ờ quý vị, tu mà chúng ta không có xả đâu. Buông với xả là hai cái khác nhau á quý vị. Buông tức là chúng ta không giữ lại, giống như con khỉ vậy đó, nó chỉ cần buông tay ra thôi. Tức là buông những cái gì mà chúng ta muốn giữ lại, bây giờ chúng ta đừng có giữ lại nữa, chúng ta buông ra đi. Nó cái gì? Cái đó là cái thứ nhất. Xả là những cái gì nó có sẵn rồi, ta ra khỏi tâm mình, ta xả nó ra. Giống như mà cái lu nước cặn xả ra, giống như ở trong cái đập á, ao tù hãm á quý vị. Ta bữa cái đập cái nó xả ra. Nào quý vị có thấy ai làm vuông tôm không? Nó có cái đập, cái con mình dán nó đậy lại nước ở trong này nè. Tới mà nước lên á hoặc là nước xuống, nó muốn sổ nước trong ra, đợi ngoài nước xuống giật lên cái xả đập ra. Rồi nó muốn á là đem đập ở ngoài vô á quý vị, thì nó dở cái đó lên là nước ở ngoài chảy vô. Như vậy thì xả có nghĩa là ở nước ở trong ra chứ không phải nước ở ngoài chảy vô. Đó quý vị, nước ngoài chảy vô người ta không gọi là xả mà ta gọi là dẫn nước. Còn xả có nghĩa là nước ở trong này xả ra hết. Có những nơi quý vị nó xả ra cạn khô luôn, thấy tôm tép bò quá trời, nó bún chốc chốc cá đói cá gì á, cá phi nhiều chỏng lắm. Như vậy gọi là xả đó. Còn buông là gì? Buông là những cái có trong tay nè, mình đang giữ chặt trong tay, giờ mình buông ra. À quý vị, buông ra cho nó rớt đi. Cái đó gọi là trạng thái buông đó. Nên ở trong nhà Phật có hai cái trạng thái mà để chúng ta được là an lạc chính cái tâm mình, đó là hạnh buông xả. Như vậy thì mình buông là buông như thế nào, mình xả là xả như thế nào. Đó quý vị, có những người nói là con buông không được thầy. Có biết rồi đó mà con buông vô là buông không được. Như vậy thì cái gì mình cũng ôm lại hết trơn á, thì cái đó quý vị thì gọi là cố chấp đó. Chúng ta cái gì chúng ta cũng ôm vô chứ, mà chúng ta không có chịu buông ra, giữ chặt lấy nó luôn, chúng ta không chịu buông ra. Nếu không chịu buông ra thì chúng ta chỉ bận lòng, bận tâm và khổ với nó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta hận một người, hận tới xương tới tủy, hận đời này, hận qua kiếp sau, hận qua kiếp sau nữa. Thầy nghe nói rồi, Phật tử nói rồi đó, gì đó thiệt thầy, con hận ông chồng, hận bây giờ, hận cho tới chết, hận sau khi chết rồi sanh ra hận tiếp, hận vậy đó. Tại sao? Tại vì ông chồng làm tổn thương dữ quá. Nó có gì, có vợ bé về còn đánh vợ, rồi nói chung là nói những lời cay đắng, rồi làm, nói chung làm đủ chuyện mà làm cho vợ tổn thương đó. Nên cô này ôm cái lòng oán hận ở trong lòng mình á, ôm chặt lấy luôn, tức là mình giữ chặt lấy. Đây đó có gì, giữ chặt lấy không chịu buông ra. Như vậy thì muốn buông ra thì chúng ta làm sao mà để buông ra? Đâu phải kêu buông ra là buông ra. Bây giờ giữ chặt lấy trong tâm mà kêu buông ra, đâu phải muốn buông ra là buông ra. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy người đó là xấu cái gì thì mình nghĩ mãi mãi là người đó cả đời là xấu à. Nên mình giữ chặt cái mà thành kiến của mình giữ đó luôn, mình giữ chặt luôn. Không chịu buông khỏi ý nghĩ đó ra cái gì. Như vậy muốn buông khỏi ý nghĩ đó ra thì trước hết người ta phải thông về một cái đạo lý mà Đức Phật dạy trong kinh đó, gọi là đạo lý thay đổi của tất cả các pháp, gọi là đạo lý vô thường. Chữ kinh nó gọi là vô thường. Nói vô thường chứ thật ra là người ta cứ nghĩ vô thường là bữa nay sống mai chết. Không phải. Vô thường là sự thay đổi. Thay đổi tâm, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tướng và thay đổi tất cả các cái trong thế gian này. Tất cả đều thay đổi với thời gian hết. Không có gì là không thay đổi cả. Bây giờ á là bên ngoài nó thay đổi, tướng nó thay đổi nè. Mình bây giờ trẻ đẹp biết nhiều, mai mốt nó già lụm cụm quá vậy, thấy nó thay đổi chưa? Đâu nhớ hồi năm nào mình học lớp 11, 12 đó quý vị, nó tươi như là cái bông vào buổi sáng vậy đó. Còn bây giờ mình thấy cái bông mình vào buổi chiều chưa? Buổi chiều mà trời nắng nữa chứ không phải mưa nha. Mưa thì bông nó tốt, mà buổi chiều mà trời nắng mà hết nước. Đó bông giờ đó, đó bông này nè. Đó quý vị. Rồi nếu mà mình hồi 18, 20 đó quý vị, thì bông này bông búp măng non mà có nước tràn luôn. Còn bây giờ quý vị, bông nở tài le mà còn bị nắng nó héo. À, như vậy chúng ta thấy thay đổi về cái tướng mình chưa? Thay đổi chưa? Tướng mình thay đổi. Còn cái hoàn cảnh nó thay đổi quý vị. Hoàn cảnh nghĩa là hồi xưa mình nghèo vậy đó, rồi khó khăn dữ lắm quý vị ơi. Mà bây giờ mình thấy không, cái gì mình có hết trơn á. Nhớ mỗi lần không, nhằm khi ăn bo bo, ăn độn rồi nữa, có một bộ đồ mặc là uy tín lắm rồi phải không? Nhưng mà bây giờ đâu phải như vậy đâu. Hồi xưa nhớ mặc áo cà tê thôi cái quý vị, còn như mặc giải tám không à. Ai mà có bộ so này so nọ, so xích le, xe xích lô gì đó là uy tín lắm phải không? Tức là người có hai ba bộ đồ là uy tín lắm, cái quần jean đồ ngon lắm. Còn bây giờ quần jean sida ngoài bán có 5.000 cái cho nhiều, mua một đống về luôn. Như vậy thì mình mới thấy là cái hoàn cảnh thay đổi, hồi xưa nó khác, bây giờ nó khác. Tướng mình thay đổi, xưa nó khác, giờ nó khác. Rồi giờ tới tâm mình nè. Hồi xưa á quý vị, là mình còn nhỏ mình không biết á, mình tham lam dữ lắm, mình cấp mình trộm người ta dữ lắm. Bây giờ mình biết tới luật pháp rồi, rồi mình lớn lên đó, mình có lòng tự trọng, cái nào mình tự nhiên mình không ăn cắp trộm gì ta nữa. À, quý vị, như vậy thay đổi chưa? Cái tâm hồi xưa mình khác, tâm giờ mình khác rồi, thay đổi. Như vậy đó gọi là vô thường đó. Như vậy hôm qua đó người ta là ăn trộm ăn cắp, nhưng bữa nay người ta làm người tốt sao? Nhưng mà hôm qua cái người đó cực kỳ tốt, cái gì họ cũng tốt, rồi mình gặp người đó tốt quý vị. Nhưng mà bữa nay họ vô một cái thế kẹt nào đó, như vậy họ vô thế kẹt nào đó họ thành người ăn cắp. Bây giờ như làm một cái công ty đi, người đó là người thủ quỹ, nói thẳng là làm 20 năm nay không có xi nhơ đồng bạc nào hết trơn á, có nhiêu là đủ hết trơn nhiêu quý vị, đùng cái mất 2 tỷ. Ai tin nổi không? Cái người đó là 20 năm nay không lấy một đồng bạc nào hết trơn á, đùng cái lấy 2 tỷ nha quý vị. Ai nhà đâu con cổ bị bắt cóc, con cổ bị bắt cóc á, mấy tay bắt cóc mới nói là bây giờ mình không có 2 tỷ là chuột á, là kể như con mà tiêu đó quý vị. Cổ làm sao, cổ phải lấy thôi, đang thủ quỹ giờ cả chục tỷ để đây nè, không lẽ không lấy 2 tỷ chuột con mình đó quý vị, thấy không? Như vậy thì đầu nổ đùng ra một cái lấy mất 2 tỷ không quý vị. Nổ đùng ra một cái người ta ngỡ ngàng là trời ơi, 20 năm nay tính đâu là uy tín lắm, ai cũng tin tưởng chứ quý vị. Nhưng mà cuối cùng ơi trời ơi, rồi ngã ngửa ra, rồi người ta ngạc nhiên, có đâu ngạc nhiên quý vị. Cuộc đời nó sẽ thay đổi, hoàn cảnh nó sẽ thay đổi, tâm con người ta thay đổi tùy vào mỗi lúc mỗi nơi mà do tác động của môi trường xung quanh. À, quý vị thấy chưa? Nên đó mình thấy vậy chứ không phải vậy, thấy gì mình nói là chủ hụi ngon lành lắm quý vị. Đi xe đời mới này không á, như ai biết hụi ma đâu trong, ai biết. Như vậy thì tâm con người ta thay đổi là vô thường, nó thay đổi quý vị. Như vậy thì mình định kiến với người đó, mình là nghĩ người đó là xấu, nhưng mà người đó xấu có mãi mãi là xấu không? Tướng cướp vô não ngày xưa đó, đi ăn cướp đó quý vị, gặp Phật quy y thành vị tỳ kheo rồi và trở thành vị a la hán luôn đó quý vị, thấy chưa? Rồi á là thập bát la hán, tức là 18 vị ăn cướp á, khi mà ngộ đạo cái rồi là tay trở thành vị la hán luôn. Rồi ở nhà Phật á, kêu á, bằng là bỏ giáo thành Phật á, tức bỏ gươm á, bỏ giáo thành Phật, hoặc là hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ. Như vậy hôm qua người ta xấu, nhưng mà bữa nay người ta biết người ta sẽ tốt có cái gì. Nhưng mà nói hôm qua tốt, bữa nay gặp chuyện gì đó nó ép vô có tốt nữa không? Đâu cái gì, thấy chưa? Như vậy thì không có cái gì gọi là vĩnh viễn của nó cả cái gì, mà nó thay đổi tùy vào trường hợp, tùy vào môi trường, tùy vào hoàn cảnh khác nhau. Tâm mình thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, tất cả các cái đều thay đổi. Mình đừng có bao giờ giữ chặt một cái gì cả. À, quý vị, giữ chặt mình khổ do mình chứ không do ai hết đó quý vị. Thì lúc đó cái thứ nhất á, ta thấy là cái đạo lý đó, đạo lý vô thường. Nên mình thấy được vậy rồi có việc đâu á. Chúng ta không có thành kiến với người ta nữa. Thôi vậy nên chắc bữa hôm qua nó xấu, bữa nay mình thấy giọng nó tốt quý vị. Nên á, mình bỏ cho người ta. Chứ còn mình thấy quý vị biết là những người mà đi cai nghiện với những người mà ở tù về đó thường hay là phạm tội và lại đó, là một phần do cái người xung quanh đó. Cái anh này ở bên quận 10 á, anh đi ở tù quá vậy, đi ở tù về ai gặp anh cũng né, gặp ra ngoài trước đó là ở đây là né, không dám hỏi luôn, né ngang bên bắt đầu gặp nhau chạy mới ra. À, quý vị thấy thằng gì sao nhỏ nó sống nay 10 mấy 20 tuổi rồi quý vị, rồi sao sống nổi cảnh đó, thì buồn quá đi chơi lại ấy lại thôi quý vị. Còn mấy chích xì ke là đi cai nghiện ra rồi quý vị, ta cũng tránh né, dướng vô mấy xì ke là khổ dữ lắm, nên ta tránh ta né quý vị. Đi đâu ta cũng xì ke rồi ai cũng tránh né chứ không quý vị, mất đi cái tình, nó cảm thấy sự cô đơn, cảm thấy sự trống vắng, vậy thì chơi lại chứ sao, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó mình gọi là thành kiến đó, ở trong tâm. Hôm qua người ta vậy quý vị, nhưng mà bữa nay người ta khác. Hôm qua là người ta đi ăn trộm, mà bữa nay người ta đâu còn tâm ăn trộm nữa đâu quý vị. Mình hãy nới rộng vòng tay cho người ta một con đường. Tuy mình không thân thiện đó quý vị, nhưng mà cái thái độ bên ngoài mình vẫn cho người ta một cái cơ hội làm một người bình thường. Mình cho người ta một cơ hội thành người bình thường, mình không tránh không né. Quý vị, nếu chúng ta muốn làm bạn thì chúng ta cũng chào hỏi một cách tôn trọng họ. Quý vị thì họ thấy ấm áp cái tình người, có một đời sống tâm linh, tôn trọng họ thấy ấm áp hơn quý vị. Dầu cho họ trong trại đi ra mình gặp mình cũng cười, hôm nay khỏe không con, đi làm đi con, mình động viên người ta. Thôi mà trời, ai mà không có lỗi chứ. Bây giờ nhận ra lỗi lầm rồi thôi con cải tạo về thì con cứ đi làm. Bình thường cố gắng bên con, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà có gì đâu này nọ quý vị. Lúc đó ta khuyến khích người ta là an ủi, rồi là mình khuyến khích người ta để cho ta làm quý vị một cái lời an ủi động viên để thấm đượm cái tình người trong trọng thì người ta cũng an lòng đó quý vị. Ta làm lợi từ đầu. Còn bây giờ mình tránh mình né, không mình tính ăn trộm suốt đời không, cái đó là những cái thành kiến ở trong tâm mình, cái tường thành đó quý vị, giống hệt như là cái thành mà không cho ai xâm nhập vào vô, mình không phá vỡ được cái thành đó ra là mình không biết, không hiểu, và chúng ta không có tu tập cái đạo lý vô thường của nhà Phật. Nếu mình tu tập đạo lý vô thường nhà Phật mình sẽ thấy được chuyện này liền, nên ta không có giữ tâm đó. Biết đâu bữa nay vậy ngày mai người ta khác đâu có gì, chúng ta có quyền để suy nghĩ điều đó. Trong cái đạo lý vô thường thì chúng ta có thể là buông ra được, còn bằng không ta không buông ra được đâu. Ta giữ chặt cái tâm lý đó có gì. Bây giờ ví dụ như cái anh chồng hồi nãy, ngày hôm nay nè, ảnh quy y Tam Bảo rồi nó có gì, thì ảnh giữ hoàn toàn cái giới của nhà Phật, ảnh thề là từ đây sau là bỏ luôn, không còn nó một lần tôi tưởng tới già đừng đi nước mặn mà hà ăn chân, phải không? Cho đó ta rồi. Nhưng mà bà vợ có bỏ được không? Dạ, bây giờ không bỏ được có diện thú thật luôn là thầy, khó lắm thầy. Thầy không có bị là chồng mà là chơi xỏ, chồng mà nói dối lừa gì chứ, mà nên không có nằm trong hoàn cảnh của con, thầy không biết đâu thầy. Nằm trong hoàn cảnh này mới thấy bỏ không được. Nói thật thầy là con chưa bỏ được, con gán tu lắm, con ngồi niệm Phật mà hai cái hàng nước mắt con nó rơi, mà giờ nó xong xuôi hết thì còn cái gì, nó đâu rơi đâu có gì, thấy không? Vậy mà cũng ráng, nó là vì mấy đứa con mới ở tiếp, nhưng không ngờ vì mấy đứa con mà thôi rồi. Như vậy thì chúng ta làm khổ cho ai? Khổ cho mình thôi chứ khổ cho ai? Rõ ràng mình làm khổ cho mình đó. Nên á, mình không thương ai á thì thôi quý vị, nhưng mà chúng ta cũng phải thương mình. Vậy cái thứ nhất á là mình biết đạo lý vô thường. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta phải biết thương lấy mình. Ý là ủa, nhà Phật có kêu thương lấy người ta mà sao thầy kêu thương lấy mình? Đâu quý vị, nhà Phật có tự giác mới giác tha. Đâu quý vị, nhà Phật có tự độ mới độ tha. Tất nhiên á là mình phải thương lấy mình. Vậy thương lấy mình là sao? Thương lấy mình là phải cho cái gì? Cho cái thân của mình á nó nhẹ nhàng và tâm của mình được nhẹ nhàng, sống đời sống thoải mái là người đó thương lấy mình đó. Làm cho cái thân của mình được sống, làm cho tâm của mình được sống là người đó thương lấy mình. Còn bây giờ ví dụ như á là mình tức người ta nách mà tối sáng đi mình không ngủ. Rồi mình giận quá quý vị, nó ngăn ngang ngực là mình không ăn. Như vậy thì mình không ngủ, mình không ăn, vậy ai chết đố quý vị đó? Mình chết phải không? Vậy vậy mình đẩy mình vào chỗ chết thì mình có thương mình không? Mình có thương mình không? Như vậy thì mình buồn đầu người ta, mình giận hờn người ta quý vị, mà mình không có buông ra được. Tất nhiên là mình không có buông ra được cái chuyện này quý vị. Như vậy thì mình là làm cho mình đi đến cái thân của mình á, đi đến chết, đi đến bệnh hoạn. Quý vị biết á là bệnh bao tử mà chị không hết á là vì lý do buồn rầu hờn giận đó. Nó sanh ra cái thần kinh thực vật ở ngoài phía trước nè, nên người rối loạn thần kinh thực vật, nó mệt đó quý vị. Cái bao tử mình không bao giờ hết bệnh chân á, và điện tim thiếu máu cơ tim gửi lên não, nó làm cho chúng ta thiếu máu não, gọi là tiếng tiền đình, là mình quay chóng mặt, làm cho thân của mình á là bị bệnh tùm lum hết trơn á, do buồn gầu hờn giận người ta đó. Nha quý vị, nhưng mà cuối cùng hại lấy cái thân mình. Rồi bây giờ cái tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ tới cái đối tượng đó không tha được cho người ta, nghĩ tới đối tượng đó quý vị, làm cho tâm chúng ta căng thẳng, làm tâm căng thẳng quên trước quên sau hết trơn à. Quý vị cầm cái gì khóa xe đó, dẫn xe ra, cầm chìa khóa xe đi vô nhà kiếm chìa khóa xe, kiếm vòng vòng chửi nát hết trơn. Không biết đứa nào lấy xe mà không để chìa khóa lại chỗ cũ vậy nọ tùm lum la chứ nghe. Dầu là má cầm vậy má. Ủa. Rồi đem ra xe chạy có gì nói không? Do cái tâm của mình đó là không có buông ra được quý vị. Do đó người ta không có thương mình, không thương mình làm cho cái đầu óc mình bị rối loạn, không thương mình làm cho cái thân mình đó quý vị nó héo mòn sơ xác, làm buồn gầu hờn giận. Mấy người buồn gầu hờn giận thấy cái mặt nó đanh đanh sao á, người thấy cái tướng mình nó khô, nó thiểu não lắm quý vị. Còn người nào mà quan hỷ cho người ta đó quý vị, sẵn sàng buông bỏ tất cả quý vị, buông bỏ tất cả từ trong khái niệm của tâm mình, biết được lực của vô thường rồi chúng ta buông những phần định kiến thành kiến ở trong tâm mình, biết được là chúng ta làm gì để hại cho thân mình thôi chứ không có hại ai hết á, biết được vậy quý vị không thèm buồn, chả thèm giận nữa. Buông giận chị bảy giờ nói bảy bảy bảy tha cho bảy vậy. Buồn chồng huynh ơi huynh, muội tha cho huynh đó huynh, giờ nghỉ buồn à. Nè tu buồn ghét là thấy cái mặt mũi thấy không, nó héo hòn buồn ghét tóc nó bạc hết trơn nè, thấy không, bây giờ không thèm buồn nữa cho tóc nó trở lại là tươi nhuận á, rồi khỏi tắm rồ tamin B5 gì luôn, phải không, 3 trong 1 bán ế luôn. Như vậy thì là mình hiểu được như vậy là mình phải biết thương mình đó quý vị. Nếu mình không biết thương mình đừng có hòng mà thương ai, nó thật. Mình không biết thương mình mà nói thương người ta hả? Không có đó. Mình còn không thương nó sao thương ai được? Có gì nghĩ kỹ có phải vậy không? Nên á, cái người người ta hồi xưa đó có gì, người ta tiễn mấy ông quan á, tiễn vào trong quan trường á, ta thứ nhất á, ta thi vào cái môn văn, tức là viết văn viết tư tưởng có gì. Cái thứ hai nữa ta coi cái người này nè có hiếu với cha mẹ hay không. Nếu người nào có hiếu cha mẹ ta mới tiễn làm quan, còn người nào không có hiếu cha mẹ dứt phát là ở chế độ phong kiến không bao giờ tiễn mày làm quan. Tại người ta lý luận cha mẹ nó còn hiếu nó huống chi nó trung thành với mình, huống chi nó phục vụ dân chúng, chỉ vô làm sâu thôi là đục phép người ta thôi. Chế độ phong kiến người ta tiễn có gì, cái sử sách ta ghi lại trong tiễn quan trường á là coi ông này có hiếu thảo cha mẹ không không. Tất nhiên là cha mẹ trong nhà nó không lo, nó lấy đâu lo cho dân chúng. Nếu nó cha mẹ trong nhà không lo mà nói lo cho dân chúng, nói cái miệng không bao giờ có. Người đẻ ra mình không lo nữa, vậy thương dân chúng có thương thiệt không? Hay là lợi dụng giờ đó để kiếm cái gì đó? À, quý vị, người ta tin lắm mà, ngày xưa đó người ta tiễn đó, quý vị, người ta thấy cái đời sống mình có ngỏi như người xung quanh cái này nhỏ lớn nó có hiếu hay không? Nếu nhỏ lớn này có hiếu nè, là ta tiễn đó làm quan đó quý vị. Hiếu tức là người này biết ơn biết nghĩa, mà biết ơn biết nghĩa cha mẹ mình thì mới biết ơn biết nghĩa của dân chúng thì mới phục vụ cho dân được. Còn cái người nào mà cha mẹ mình mà không có hiếu rồi mà đi ra ngoài tôi hy sinh cho dân hy sinh cho nước xạo, ba má nuôi nhỏ tới lớn lên còn chưa nuôi là được ngày nào nữa nuôi ai. Dạ quý vị thấy không, người ta tiễn người ta phải là từ cái những cái thực tế đó đó quý vị. Như vậy thì mình không thương mình được mình mà nói thương người ta hả, có không à? Dạ quý vị, có không à, hay nói cái miệng. Nên mình phải chăm sóc mình, quý vị, mình phải thương lấy mình. Thương lấy mình thì để cho mình sao cho nó đẹp, cho nó khỏe. Tâm cho mình có thân và tâm thì thương thân mình và thương tâm mình. Thương thân mình đó quý vị thì mình đừng buồn, đừng gầu, đừng hờn, đừng giận. Thân mình không mau già, mau bệnh, mau chết, sống dai, sống dài, sống mãi, sống hoài. Dạ quý vị. Rồi á là chúng ta thương cái tâm mình thì đừng có để gì trong tâm, chứ là buông nó ra hết, đừng giữ gì trong tâm hết quý vị. Buông nó ra hết đi. Thả nó ra, đừng giữ chặt gì trong tâm hết, để chi, để tâm mình được thoải mái. Mà tâm được mình được thoải mái á thì cái tâm nó được an lạc. Còn bây giờ tâm mình không được thoải mái thì tâm mình không được an lạc, không có gì. Cái đạo lý đó là chúng ta phải biết thương mình đó, mình nghĩ kỹ coi mình có thương mình hay không. Nếu mình không có thương mình thì về nhà mình thương mình đi quý vị. Thương mình bằng cách á mình làm sao cho nó được ngủ ngon, làm sao cho được ăn ngon, làm sao á trong đầu mình á là đừng có bao giờ bị nhức, đừng cho nó bị căng thẳng trong đầu, bằng cách là chúng ta buông xả, xả ra hết đó quý vị. Như vậy là hai điều phải không? Cái thứ nhất á là chúng ta thấy được sự vô thường nên ta buông ra, thấy á là chúng ta phải biết thương mình nên ta buông ra để cho mình được thoải mái. Chứ giận người ta đây nằm lăn qua lăn lại quý vị, người ta ra biển Vũng Tàu người ta tắm, người ta ăn khô ngoài, ta chơi người ta giỡn ngoài, đằng đây mình giận anh ách ách nghỉ ăn cơm nghỉ ngủ. Quý vị thấy vậy chưa? Bây giờ ví dụ như mình giận dâu đi, Nó nói nặng tiếng, giận dữ lắm quý vị. Giận tao, giận tao không ăn cơm cho mày coi. Tao giận mày, tao không ngủ luôn, thức sáng đêm trắng đêm luôn, thục hai mắt vô không ăn cơm đó quý vị. Rồi nó yếu gồm xuống luôn, nó gần như là tàn phế võ công luôn. Giận dâu quý vị, mạng dâu á, với thằng con á đi ra Đà Lạt chơi ngoài á, ta đang chơi múa tung tăng ở thung lũng tình yêu bên đầu bài thông hai mộ đó ngoài á. Còn đằng này mình ở nhà quý vị ơi, nó tức anh ách đó, ta đây gì hại mình chứ hại ai, phải không? À quý vị, thì mình không biết thương mình rồi, hai mắt thục sâu vô rồi. Chị Tám ơi, mắt thục dữ lắm rồi, tóc bạc dữ lắm rồi, thôi buông ra đi, thả nó luôn đi. Nhớ quý vị, buông nó ra, nó buông ra nó khỏi tâm mình, không giận hờn cho ngủ sức ó tới sáng này, ngủ ngáy o tới sáng. Như vậy thì mình biết cái thương mình là cái thứ hai. Nhớ quý vị, cái thứ ba nữa là người ta biết tới quá trình của cái nhân quả, chứ không phải là tự nhiên mà người ta tổn thương mình đâu. Không phải là tự nhiên mà người ta làm cho mình giận đâu quý vị, mà đó là trả quả đó. Mình đã từng làm vậy cho người ta đó, không phải là tự nhiên là mình bị sự phản bội đâu, mà mình đã từng phản bội người ta nhiều kiếp trước á. Mà không phải chưa chắc là cái người đó, mà là mình phản bội nhiều cái người khác, nên ngày hôm nay gặp đủ duyên của người đó có tâm phản bội, mình sẽ chuốc lấy cái sự phản bội đó. Thấy không quý vị? Mình đã từng lừa đảo người ta nhiều đời nhiều kiếp trước, nên ngày nay đủ duyên gặp cái người lừa đảo là mình phải trả lại cái nhân mà mình đi gieo cái lừa đảo ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị. Đó là quá trình của nhân quả, chứ không có gì mà ngẫu nhiên nó đến đó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, đủ duyên hết đó, từ nhân tới quả có duyên, đủ duyên hết nó mới ra cớ sự ngày hôm nay. Do đó mà người ta buồn, người ta sầu, người ta giận á quý vị. Tại sao anh làm cho em khổ? Đâu quý vị, không có tại sao hết. Tại vì mấy kiếp trước là em làm khổ người ta, bây giờ em bị người ta làm khổ lại què hả em ơi. Phải không? Làm khổ người ta, ta làm khổ lại què, nhân quả quý vị. Làm sao mà chạy được? Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông ở ngoài nữa mà. Chạy đường nào? Đó quý vị, biết vậy thôi, buông nó ra ha quý vị. Thôi giờ á, thả nó ra, buông nó ra đi, chứ không thôi là khổ lắm quý vị. Mình đã từng làm cho người ta mà, đó là sự thật đó. Trong nhà Phật không có gì ngẫu nhiên mà tới chứ á, tất cả đều do nhân mình gieo cả. Tại sao người khác không bị lừa mình bị lừa? Tại sao người khác chồng không chửi mình bị chồng chửi? Tại sao người khác con không quậy mà mình bị con nó quậy? Đó quý vị, là tại vì mình đã chửi ta kiếp trước, tại vì mình quậy người ta kiếp trước, tại mình gây nợ người ta kiếp trước, bây giờ người ta lên ta đòi nợ. Đâu quý vị, còn ức còn oan gì nữa không? Giật nợ người ta giờ ta lên đòi nợ có oan không? Chửi người ta giờ ta chửi lại có oan không? Oan ức nữa không? Có ấm ức nữa không? À, vậy không có thôi, thả ra đi. À, thôi rồi, đây là bữa nay là chủ nợ nó đòi nữa rồi. Mình ta có lòng nhân đạo đó, ta đòi từ từ, nó không có đòn lượt, nghĩa là không có hốt hủi chót mà đòi từ từ. À, tháng á, đóng tiền rượu cho ông chồng 200 ngàn, cho thằng con á là sinh nhật 200, đóng tiền trường 400, học vi tính 2 triệu, học anh văn 2 triệu, nào nó góp từ từ đó quý vị, góp nhỏ tới lớn trong năm, góp từ từ, góp hàng tháng quý vị, đó là nó nhân đạo đó, chứ không nói góp lượt nào quý vị. Ở dưới Vĩnh Long vô góp lượt tới mấy cá độ đá banh á, euro á, cá độ trên mạng sao đó quý vị, 2,5 tỷ thua. Mà mượn tiền đâu? Mượn tiền xã hội không được trắng á quý vị. Trời ơi, giấy có giấy đàng hoàng cho mượn tiền mà nó in 10 ngón tay vô giấy luôn á, là quý vị biết đó. Chạy đường nào? Đường nào chạy? Chữ viết nó luôn, không đánh máy vi tính đâu, chữ viết của mình luôn, rồi in cái đầu ngón tay lên luôn. Đó, ví dụ chụp hình nó dán vô luôn, khỏi chạy luôn. Bao nhiêu cái gì rồi nó là nó bắt máy ghi âm luôn, mượn bao nhiêu, mượn về cái gì, sao sao sao nó nói lên rồi nó ghi lại luôn, vừa file ghi âm vừa đó có gì, rồi chạy đường nào chạy, nghe trốn đường nào trốn, cái gì bán nhà bán cửa bán đất bán đai để thôi chết sao. À, có người ta vậy đó quý vị, rồi là người ta đánh ta đập rồi mình phải chịu thôi, chứ sao hứa người ta ấy giật người ta được à. À, quý vị, mình có thể giật cha giật mẹ mình được, cái giật người dân ở ngoài cho người ta là tới chỗ luôn, gọi là tới ổ luôn chứ giật được. Có ba má mình giật được thôi à, chứ còn ai mình giật cũng không được chứ, không có gì, nợ là đòi là trả hết à. Như vậy thì Hình mới thấy là cái đó là gọi là hốt hụi hốt lần một, phải không? Hốt cái 2,5 tỷ, còn đất đai nữa dưới quê quý vị. Công có bao nhiêu? Công ở giữa lõm ở trong á, công bây giờ á là có 30 mấy triệu à. Công á, còn miếng mà đất mà ở ngoài mặt ngoài chút là 60 triệu là ngon lắm rồi đó. Đất đó ngon lắm, 60 triệu rồi chưa được 2 cây vàng nữa. Đâu có gì, có 1 cây 7 hay gì à. Như vậy thì tính ra đi. 2,5 tỷ tính ra nhiêu đất, nhiêu nhà, nhiêu cửa cái gì? Không còn một miếng nào luôn á. Bán hết giờ ở nhà mướn luôn. Mà nhà cũng khá giả lắm, có gì dưới quê mà bán hết được 2,5 tỷ thôi, nhà đó cũng uy tín dữ lắm rồi đó. Chứ làm sao mà kiếm được 2,5 tỷ dưới quê. Như vậy thì mình mới thấy là được rằng là những cái người mà đòi mình trả góp á quý vị, thì lúc đó là người ta còn nhân đạo với mình á, nên thôi góp từ từ là trời, cái này nó đòi nợ mà còn nhân đạo á, đầu từ từ ha, hàng tháng đóng tiền cũ có mấy trăm ngàn la gì, phải không? Rồi á là con xin tiền này xin tiền nọ xin tiền kia, lo này lo nọ kia, cũng góp từ từ, góp lần lần, đâu có gì đâu, nha quý vị. Chứ đâu có là hốt mình lần một đâu mình sợ. Do đó mà mình cũng an lạc được cái tâm là mình buông ra những cái đó đi, nha quý vị. Những tâm niệm đó nó buông đi để nó quá giải trong tâm của mình. Chứ nếu mình không biết cái nhân quả đó, nó trả dây đó, nó bắt đầu là người ta cố chấp hoài trong tâm mà nói là tao nợ mày, rồi là người ta làm khổ tôi đồ này nọ, không có gì. Nhưng mà mình đâu có biết được rằng đó là sự dây trả, trả dây ở trong cuộc đời này, ở trong cuộc sống này vốn dĩ là rất công bằng, không có gì. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mãi lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Không có sai, không lầm biết nào chứ á, chật đi đường nào chứ á, tới đủ duyên là nó đến nè. Nên ai mà có chửi có mắng mình, ai mà có làm này đọ lừa này nọ kia đó quý vị, mình cười à, mãi mai nó không có sai lầm nữa à. Huynh ơi huynh đối xử tệ với muội phải không huynh? Mai mốt sẽ có người đối xử tệ với huynh lại đó huynh ơi. Nhắc một chút xíu về nhân quả nhà Phật cho huynh nghe vậy thôi, chứ muội giờ muội không có ghen tương chân á, ghen chết liền á, thề luôn. Đâu có gì nghĩ tèm ghen tương chân á, đối xử tệ với muội đi, rồi mai mốt sẽ có người đối xử tệ với huynh. Đâu có gì. Nên á là chúng ta thấy được điều đó, nó sẽ quá giải được, nó buông được từ trong tâm mình ra. Chứ không phải kêu buông đâu, mà chúng ta biết những cái điều mà mình giữ chặt ở trong lòng, những cái điều mà mình giữ chặt ở trong tâm á quý vị, nó không đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người. Cái thứ nhất, nó làm kiệt quệ lấy tâm mình. Đâu có gì. Cái thứ hai, làm cho chúng ta bị phiền não. Và thứ ba là gieo nghiệp lực, rồi nó quấn đi nhiều đời nhiều kiếp mà sao mà nó không thoải mái ở trong lòng. Nếu biết được á là vô thường, đời này là vô thường. Nếu biết được á đời này là dây là trả, không có gì. Nếu biết được á là trong cuộc sống này chúng ta là phải gặp những cái điều đó là những cái đương nhiên mà thôi, nên lúc đó con người ta mới buông ra được từ trong cái nội tâm. Nếu không biết những điều đó quý vị thì chúng ta không có buông ra được đâu. Giữ chặt ở trong lòng như nó là cái báu vật đó, giữ vàng không giữ, giữ ngọc quý không giữ quý vị, mà giữ giận, giữ hoài nó vậy. Còn nói giận kiếp này, giận kiếp sau nữa, trời ơi, vàng sao không giữ vậy quý vị, mà đi giữ cái giận không dứt pháp người ta. Không có gì thấy cái đó gọi là vô minh không? Có phải vô minh không? Thứ ngon lành không giữ quý vị đi giữ cái giận. Mà quý vị biết là cái giận thì làm sao? Nhân đọa địa ngục, phải không? Giận hờn người ta là nhân đọa địa ngục. Thù quán người ta là nhân đọa địa ngục. Làm cho mình á là cái đời sống này mình không còn được chất lượng của cuộc sống nữa. Nếu ai mà giận hờn quán ghét người ta rồi giữ chặt ở trong tâm đó là cuộc sống mình mất đi chất lượng quý vị. Sống còn chất lượng cuộc sống nữa. Nên mình sống như bị tù ngục vậy, cái đó nó bao chặt lấy tâm cảm mình luôn. Nên cái người nào mà lâm vào cái hoàn cảnh đó có gì, mình khuyên răng đi, lấy giáo pháp của nhà Phật ra khuyên răng cái người đó đi, để nhìn ra được cái ánh sáng của Phật pháp, nhìn ra được cái đạo lý vô thường, nhìn ra được cái nhân quả trả dây ở trong cuộc đời này. Nào có gì, nhìn ra là được là chúng ta giữ ở trong tâm á là hại tới mình thôi, nên mình phải biết thương mình, nên mình mới thương được người khác. Nên trước khi thương người khác mình phải thương mình, nên do thương mình nên không giận hờn ai chứ gì. Gặp ăn gặp ngủ à, ung dung tự tại. Nên người nào mà tự tại đó là tiểu thần tiên, mà gọi là vô sự tiểu thần tiên. Nên đó, ba cái đạo lý đó chúng ta biết được thì từ đó chúng ta mới buông ra được không quý vị. Nếu bằng không ta giữ hoài những cái đó, và chính đó, mình giữ những cái điều mà đem lại lợi cho mình đó quý vị, nhưng mà nó hại cho cuộc sống mình về sau. Cái lợi trước mắt hại về sau ta nên buông nó ra. Có những cái nó lợi trước mắt mà hại về sau, như con khỉ mà nó lấy cái hột đó, đó ăn không được mà chết mình luôn, không chịu buông ra đó quý vị, giữ chặt nó luôn tới chết luôn. Thì những người mà giữ vàng giữ bạc giữ tiền giữ nhà giữ cửa giống như con khỉ đó quý vị, tới chết luôn vẫn giữ chặt đó, và chính cái đó nó làm bắt chúng ta ở lại cõi ta bà này đọa luôn đó quý vị. Nên nói có những người nào mà có tiền có bạc đồ nhiều quá đó quý vị, là lớn tuổi rồi chúng ta phải giải quyết nó đi. Cái thứ nhất á, là để lại cho con cháu theo đạo lý. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta lấy làm có đó làm một phần cho mình, phải có của phải có là phước mình đi chứ. Đấy không quý vị, phải có cái gì lận lưng ra đi chứ, còn á, cả đời không có gì lận lưng ra đi chứ. Có cô Phật tử là tội nghiệp lắm, tới 4 cái nhà, 3 biệt thự cái nhà mà không dám bán cái để làm từ thiện đó quý vị. Mà nghe đâu ở trong là tài khoản ngân hàng còn 12 tỷ nữa đó, mà không dám làm gì. 70 tuổi thì tiểu đường là lên máu là thấp vị địa điểm nè, rồi gan bọc mỡ tùm lum la chứ không, mà không có con luôn nữa. Có chồng chồng mất rồi tới giờ ở vậy luôn, không có con, có mấy đứa cháu à. À như vậy là mấy đứa cháu cũng xa bạn bắn không tới nữa. Vậy mà cũng còn để đó không biết để làm gì đâu quý vị. Chính những cái điều đó bị cột chặt này, đó là con khỉ nó nắm cái hột đậu quý vị, nắm cứng luôn không có buông ra được. Mai mốt chết giờ nè, 70 tuổi thì còn bao nhiêu năm nữa không quý vị, ai biết sống được ngày mai hay không, ai dám bảo đảm sống ngày mai hay không quý vị. Đời con người ta mà ai dám bảo đảm được điều gì, sáng ngủ thức dậy còn được cái đôi chân mà xỏ vô dép cái là hên là may lắm rồi. Do đó mà ta nghĩ tới những cái điều đó quý vị, người ta trầm tĩnh trước thời gian mà ta cố gắng ta tu tập đâu quý vị, qua cái đời sống hôm sau ta tu tập để giải phóng tâm linh mình ra, buông bỏ những cái gì mà nó không cần thiết ở thế gian này, những cái gì mà nó hại tới tâm mình, cái gì nó hại tới thân mình, cái gì nó hại tới mình sau khi xả báo thân này ra đi, chúng ta buông liền. Thì chính cái của cải tài sản vật chất này, của cải tài sản vật chất cái bản chất nó không có tội, của cải nó không có tội. Mà tội cái chỗ là cái tâm mình á, nó đắm nhiễm vào trong đó, mình giữ chặt vào trong đó luôn đó. Sau khi mình chết tâm giữ chặt đó, cái gì có giảng sanh nổi không? Hay là sanh ra cõi ta bà? À, quý vị biết á, là mình giữ chặt vào của cải vật chất đó, sanh ra cõi ta bà để hưởng của cải vật chất đó. Không có đâu. Sanh ra để giữ của cải vật chất đó đó, chứ không phải sanh ra để hưởng đâu. Chúng ta đâu có gieo cái nhân hưởng, chúng ta gieo cái nhân giữ. Nên chúng ta phải giữ, mà giữ của cải vật chất là con gì? Đó, đạo lý đó nằm chỗ đó đó. Chừng nào chúng ta gieo cái nhân hưởng mới hưởng. Bây giờ chúng ta có là chúng ta cho nhiều người hưởng quý vị, mai mốt chúng ta được hưởng. Đó là cái nhân hưởng. Còn cái nhân này là nhân giữ. Nhân giữ nghĩa là mình nư nư khư khư giữ đó, thì mình quay lại để giữ chứ không phải quay lại để hưởng. Vì hai đó khác nhau. Người ta không đứng quay lại để hưởng, không có đâu, quay lại để giữ. Không quý vị, mà quay lại để giữ thì bắt đầu mang lông đội sừng, thì lúc đó rồi quý vị ơi, vô minh nó tới rồi. Mình còn cái trí tuệ thông minh này, còn biết ánh sáng của Phật Pháp, biết được nhà Phật, biết được nhân quả, biết được Đức Phật thiền định với cội Bồ Đề, mà tu hành đắc Pháp trong tam thiên đại thiên thế giới như thế nào, vượt khỏi dòng sanh tử như thế nào, con chó nó có biết không? Hay tối ngày nghĩ tới xương không à? Con trâu con bò nó biết không? Hay là nghĩ tới cỏ với nước thôi? Quý vị, mấy con thú đó làm gì nó biết. Rồi ngạ quỷ nghĩ tới đói với lạnh thôi, còn địa ngục nghĩ tới hình phạt không à? Đó quý vị, làm sao mà thoát ra khỏi hình phạt? Nghĩ cách gì đó quý vị, chịu đựng. Rồi ngạ quỷ thì là tối ngày nhớ tới đồ ăn với là nhớ tới đồ mặc không à, tại nó không có ăn không có mặc đó quý vị. Chỉ có con người chúng ta mới có khả năng là đi tìm thức ăn cho mình, và chúng ta có học hỏi đạo lý mới biết được gì con người có đầy đủ ngũ uẩn. Nơi sinh ra được con người quý vị muôn kiếp khó lấy lại được nếu mất đi. Và chúng ta sướng hơn chư thiên về mặt tu hành. Chư thiên thì sướng hơn chúng ta về mặt hưởng thụ. Có nghĩa là cõi trời ta bay lượn không à, và người ta muốn cái gì có nấy đó quý vị, người ta không tu. Nên đó thì đi qua bên Úc Châu rồi, người ta mới nhìn ra được thấm cái đạo lý đó hơn. Khi bệnh ta đầy đủ của cải vật chất đó quý vị, người ta không khởi tâm tu. Không, trong hoàn cảnh đó đó, cái có một vị tượng tọa ở con mình ở chùa, hỏi là sao thầy ở con mình ở chùa chứ, ông đó có 2-3 đệ tử nghỉ tu dần ra. Không sao gì, là thầy biết kìa, xã hội vật chất quá trời nọ chịu đâu nổi. Nha, tu thời gian nghỉ, bển không có đệ tử gì, chùa thầy lãnh Việt Nam qua ở bên đó không ai xuất gia cả. Tại vì xã hội đầy đủ hết này. Người ta không có cái tâm mong cầu gì mà tâm linh nó có gì. Người ta sống cái gì thấy cũng ngon lạnh với cái gì cũng có chừng á. Là không có mong mỏi chừng á. Còn mình tuy là nó có thiếu thốn một chút, có này kia một chút đó quý vị, nhưng mà người ta hướng về mặt tâm linh. Thì đây cũng vậy, cõi trời người ta đầy đủ, người ta bay lượng thần thông không à. Cái gì nó có, người ta có ngũ thông, trong đó có thần túc thông, quý vị muốn quá ra gì ta quá ra nấy à. Và ta bay lượng gì đó nên ta không có khởi lên cái tâm chán ngán cảnh với ta bà, không có chán được. Nên đi xã hội ở phương Tây quý vị, mất lấy nước phát triển người ta không có chán. Chán được đâu, có là cái chú này bên Hồng Kông á, 90 tuổi. Thì trước khi chết đó quý vị, người ta hộ niệm ta lại nói chú mà cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó chú. Tụi bay đừng có dụ tao. Tiền ngân hàng tao còn, rồi á là nhà cửa tao còn, tao có đầy đủ chứ tụi bay dụ tao bỏ đây đi hả? À quý vị. 3 bữa sau chết. Mà tâm lý vẫn không tu, vẫn không bỏ được cảnh giới ta bà. Tại vì nó sướng quá. Đầy đủ chứ quý vị. Nhà cửa đi vô với mắt lạnh hết trơn. Đó, rồi ở ngoài trước á, bông hoa cỏ đồ người ta đất tầm 10 người ta cất có 1 à, còn như ta trồng cây đồ trong khuôn viên đồ đẹp lắm. À quý vị, hoặc cất 2 cất 3 thôi à, chứ ta không cất hết đất. Nhiều lắm chỗ nào cất thì cất phân nửa gì còn nữa. Nghe không quý vị, còn mình bên đây quý vị ơi, ken với nhau, dí bít khỏi chỗ nào có cây nào lên luôn. Nghe như vậy là mình mới thấy là bên đó nó vừa đẹp mà ta vừa đầy đủ cho quý vị, thức ăn bệnh nhiều lắm. Đi vô trong quán ăn cái sợ luôn. Đem ra lần á quý vị. Đi ăn hủ tiếu á, nó bằng 3 cái tô hủ tiếu mình bình thường. Để vô cái ăn mới hơn phân nửa cái là mình ăn muốn hết nổi rồi. Còn cái nửa tô ngoài sau là toàn là tụng chú ăn không đó. Sợ bỏ tội. Đó không có gì. Ăn nửa hơn nửa tô mình thấy no rồi, còn nửa tô sau ra lua vô là tụng chú mình uống không. Sợ bỏ tội á. Nhiều quá trời mà vậy mà ta ăn hết trơn à. Đó không có gì. Còn bữa đó là mấy cổ rủ đi ăn nhà hàng là nó kêu 10 mấy món gì để đầy hết trơn. Món nào cũng lấy dung không nhìn. Mới đầu nhìn vô cũng thấy ham. À, thấy nhiều quá quý vị ăn. Ăn mới chưa được 1/4 nữa là ăn muốn hết nổi rồi. Dạ quý vị thấy không? Rồi đó là thấy nó dư dả vậy đó, thì ai mà chán. Ta đâu chán, cái gì ta cũng có cho tao đâu chán. Còn mình đâu có gì. Mình thấy mình còn buồn, còn khổ, thấy thôi cảnh này chán quá, nợ nần tùm lum chán quá. Bệnh tật tùm lum chán quá, con cháu này nọ. Ví dụ gì đó, mình chán ngán cảnh giới ta bà, mình phát tâm tu quý vị. Mình tìm về cái đời sống tâm linh, còn tất cả các cái trong hình ảnh vật chất thế gian này quý vị có còn rồi có mất, chúng ta thấy chán ngán cái cảnh đó. Nhưng mà cái điều kiện của người ta không chán. Điều kiện cõi trời ta không chán. Điều kiện cái chỗ đất nước đó, nó phát triển đầy đủ hết không chán. Nhưng mà điều kiện mình chưa có đầy đủ cái này, chưa đầy đủ kia mình chán. Tại đất nước Ấn Độ á, một năm á, thì nó có 3 mùa. Mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh rất là khắc nghiệt. Dân chúng ta rất là nghèo nàn trong 4 cái chế độ vào thời của Đức Phật á. 4 cái giai cấp. Giai cấp á, là Bà La Môn, giai cấp Sắc Ni Lợi, giai cấp Phệ Xá và giai cấp Thủ Đà La. Tất nhiên là đời sống có cái lực gọi là lực menu á, lực manu rất là khắc nghiệt mà cho dân chúng quý vị. Nên cái đời sống ta rất khổ, hoàn cảnh thời tiết khổ rồi mà cái luật lệ trong cái đất nước đó lại khổ nữa, rồi đời sống dân chúng khổ vì nên ta phát tâm tu. Thời đó có 96 cái mối đạo đó, vào thời Đức Phật mà ngài thành đạo đó có 96 mối đạo khác nhau. Tất nhiên là ta tìm về triết học của tâm linh, người ta tu tập có cái gì, tại sao lại xuất hiện nhiều cái mối đạo như vậy? Tại vì cái hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh môi trường phía bên ngoài đã dí ta vào con đường giải phóng tâm linh. Nghe không quý vị? Còn đầy đủ hết thì bắt đầu tâm linh nó xuống phải không? Bởi vì ta nói là cái gì đầy đủ thì đời sống tâm linh có, nó xuống. Nên mình giờ không đầy đủ nhiều như người ta, quý vị, mà đời sống tâm linh mình cao là mình hên đó. Nghe không quý vị? Chỉ trong cái xui nó có cái hên. Thấy không? Trong cái được nó có cái mất, trong cái mất nó có cái được. Nên nó được cái này mất cái kia. Bây giờ ví dụ như quý vị, cho quý vị được vàng mà mất đường tu, quý vị chọn đường nào? Chọn đi. Cho được vàng, nhà, cửa, xe, cộ mà mất đường tu. Chọn đi. Vậy mình chọn vàng phải không? Vừa ôm đóng vàng bữa sau chết. Vàng để lại, tội mang theo. không tu hành gì chứ. Sao quý vị vậy chọn nào? Giờ không có miếng vàng nào hết trơn á mà tu ngon lành nữa vậy. Sau khi chết đi rồi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sau chết đi rồi đó quý vị, sanh ra nhiều cảnh giới khác nhau, cảnh giới nào cũng ngon lành hết trơn á. Quý vị chọn đường nào? Mình á là người có trí, mình phải chọn con đường dài. Còn người không có trí chọn cái trước mặt không à quý vị. Như vậy thì cái người không có trí á, ăn bữa nay biết bữa nay, không biết nghe tới ngày mai, giống như đánh cờ vậy đó. Cái người có trí tuệ ta tính được 2-3 nước, tính 4-5 nước dài dài sao á. Người không có trí vậy, lên xe ngay chân ngựa quất liền, quất xe liền thọt xuống chiếu bí. Người thấy không, quất người ta cái ta nhữ á, dụ á. À, vì đánh cờ là chim ngon, đánh với mấy ông nhỏ nhỏ ví dụ vậy đó quý vị. Mình lên xe cho ăn không khoái quá là bắt đầu mình trước khi mình đi á là không hồi nghe, giao dứt pháp hồi nghe, mình giả bộ vậy đó quý vị. Đó là rồi cái mình đi lên thì mình đâu được hồi cái chân chân ảnh rồi anh dập cái rầm ấy, rồi thọc xuống bí. Như vậy là ta thấy cái trước mắt, ta không thấy cái sau lưng, có nghĩa là thấy nhà gần mà không thấy xa. Nên cái người có trí á quý vị, ta không phải sống ngày nay đâu, sống ngày nay ta lo tới ngày mai, sống ngày nay ta lo tới năm sau, sống ngày nay ta lo tới cuối đời, sống ngày nay ta lo tới kiếp sau. Cái gì đó người đó có trí không? Không có trí đưa trước mắt thôi, sống cái đời hưởng thụ đi quý vị. Có gì hưởng thụ cái nấy, đó là trước mắt không? Tức là người đó là không có trí. Không có trí đây đang nói không có trí tuệ của nhà Phật, chứ không phải có trí tuệ của thế gian. Trí tuệ thế gian khác trí tuệ nhà Phật đó quý vị. Có cô Phật tử đi ra đường đó, là người ta chửi quý vị. Con gái 13-14 tuổi chứ bị người ta chửi. Cái cổ đi về quý vị, cổ bắt đầu sân với nhỏ. Mày ngu quá, tao dạy mày nhỏ tới lớn mà mày ngu quá, người ta chửi mày mà không chửi lại mày ngu quá. Nhỏ đứng khóc và tích tưởi nha quý vị. Bây giờ mình nghĩ coi ai ngu. Mình chửi người ta, ta chửi mình chửi lại. À, quý vị, hai người giật mình tỉnh giấc. Hai cái chảo dầu hai bên, người thắng cũng cái chảo dầu A, người thua chảo dầu B, khẩu nghiệp. Ai chửi thắng thua gì cũng phải chửi hả? Mà chửi bị khẩu nghiệp. Nó bây giờ hai người bị hai cái chảo dầu. Như vậy thì cái người ta nhịn, ta không chửi lại, thì cái người chửi mình ta chết xuống chảo dầu. Còn mình không chửi lại á quý vị, mình không bị sao hết trơn. Như vậy thì nói ai ngu ai khôn. Cái đường gần á thì cái thế gian người ta nói đó là ngu, nhưng cái đường xa nó đâu phải vậy đâu phải không? Tính đường xa trên quá trình nhân quả kiếp này kiếp khác đâu phải là vậy. Nên cái cô này á quý vị nói ngu quá chưa chắc ta đã ngu đâu, quý vị thấy không? Người ta tính cái đường xa là cô bé này tính đường xa là thôi nhịn tay con nhịn mình chính câu lành má ơi, phải không? Như vậy thì cái cô này á là khôn đó quý vị, muốn cho được bình an và mình không chửi lại thì làm cho người ta bớt tội lỗi đi. Người ta chửi mình không chửi lại, người ta đâu có chửi tiếp. Đáng lẽ mình chửi 20 câu, mới chửi có 10 câu mình nín thinh là ta nghĩ luôn, còn 10 câu sau người ta không bị tội. Nên mình nhịn dục người ta là mình thương người ta, nó sợ người ta tội nhiều. Nên em nhịn 7, em phải không phải em sợ 7 đâu, mà em thương 7, nó sợ 7 chửi nhiều quá, 7 đọ địa ngục sâu lắm à. Cho 7 đọ địa ngục cạn cạn thôi, nên cho chửi vài câu chơi cho vui á. Thấy không quý vị, chứ còn chửi hồi nữa là tút xuống địa ngục 18 tầng, có tầng nào xuống hết à. Phải không? Còn bây giờ là mình nhịn người ta hết chửi à. À, quý vị thấy không? Tức là mình nhịn mình nín thinh, không ai chửi hoài chứ có gì. Đâu ai nói gì mình nhịn nín thinh, không có ai có tâm nào mà nói hoài chứ. Mà mình sưng sộ lại bắt đầu hai bên đầu tiếp tục màn 2, màn 3, màn 4, màn 5, màn 6 dài lên. Nên như vậy thì ta biết được điều đó quý vị, là người ta buông ra, ta tính đường dài bắt đầu ta tu, người ta buông ra. Cái đó là những cái gì mà mình hận thù, mình ghét quý vị, rồi mình ghen tương, rồi cái sự cay độc của cuộc đời này chúng ta buông ra hết đó quý vị. Buông ra tức là buông khỏi tay mình, nhưng mà mình đã lấy vô xưa nhiều quá rồi. Bây giờ cái thứ hai là chúng ta xả bỏ. Xả bỏ thì làm cách nào để chúng ta xả bỏ những cái tâm còn ở trong mình đó quý vị? Chúng ta phải xả bỏ ra không quý vị? Chúng ta ra mở cửa cái tấm lòng mình ra, mở cửa tâm ra. Ví dụ như á, trong cái đập thì mình cũng phải mở cửa đập nó mới chạy ra được phải không quý vị? Thì bây giờ mình phải mở cửa tâm của mình ra, có nghĩa là mình phải mở lòng mình đối với tất cả chúng sanh. Nó quý vị mở lòng là sao? Còn cái vụ mở lòng nữa quý vị, mở lòng là sao quý vị? Là chúng ta biết thông cảm với người khác. Mở lòng thì biết thông cảm, đặt mình vào hoàn cảnh người. Quý vị biết thông cảm với những người khác, đặt mình vào hoàn cảnh người là sao? Có nghĩa là nếu mình làm ta như vậy á, người ta làm lại mình có chịu hay không? Mình chửi người ta như vậy, người ta làm chửi mình có chịu hay không? mình hại người ta như vậy, người ta hại mình có chịu hay không? Do đó mà mình thấm cái khi mà mình bị người ta hại nó đau đớn cỡ nào, nên mình không có lấy cái đau đớn đó mình chồng cho người khác. Nên thường những người không có hiếu quý vị, tới chừng làm cha làm mẹ tự nhiên họ sẽ có hiếu, tại vì họ gặm nhấm được cái khổ khi mà mình lo lắng cho con cái của mình. Bây giờ mình mới nhớ lại hồi xưa cha mẹ mình lo lắng thế nào thì mình phát tâm. Nhưng mà thường thì lúc đó chúng ta đã muộn, cha mẹ đã mất đi rồi, nha quý vị. Nên khi mà mình chạm trán vào trong hoàn cảnh đó, mình mới thấy được cái hoàn cảnh đó. Còn mình không chạm trán vào trong hoàn cảnh đó, mình không thấy được hoàn cảnh đó. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho chúng ta chạm trán trước bằng cách tư duy, nha quý vị. Bằng cách tư duy, cái nhà Phật gọi là chánh tư duy. Như vậy thì cái chánh tư duy là như thế nào? Nghĩa là chúng ta chưa tư duy, là người ta đặt mình vào trong hoàn cảnh người mà mình xét. Muốn chửi người ta cái mình nghĩ người ta chửi mình nghĩ sao? Muốn hại người ta cái người ta hại mình nghĩ sao quý vị? Rồi á là mình muốn á là hơn thua người ta hơn thua mình làm sao? Như vậy thì tự nhiên chúng ta buông những cái tâm niệm đó ra khỏi trong lòng mình. Như vậy mình khởi lên tâm sân, phải không? Mình hại người ta thì mình nghĩ á là mình hại người ta vậy á, người ta hại mình sao, người ta nổi sân ta hại mình sao quý vị? Tự nhiên tâm sân mình nó bị quá giải, ở bên trong nó quá giải hết à. Ở vậy đó cũng đang là ta mở lòng, mình ra với mọi người có một sự thông cảm với nhau, đồng làm kiếp sống nhân sinh, đồng làm con người nhau, cũng vui cũng buồn cũng hờn cũng giận cũng ghét cũng ghen, cũng có tất cả các cái đó quý vị. Mình biết được vậy rồi bắt đầu chúng ta tập xả, không quý vị? Mà xả bỏ mà cách nhanh nhất á là ta tập thiền định. Tập thiền định thì xả bỏ nhanh nhất, có nghĩa là sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là bỏ tất cả những ham muốn ở thế gian. Tại vì những cái mà mình ham muốn thế gian này cũng không được gì đâu, được là khi chúng ta còn sống thôi. Khi chúng ta chết đi thì những cái ham muốn đó cũng không có lạ gì hết, không có gì. Ví dụ chúng ta ham muốn là ham muốn cái gì? Ham muốn của cải, vật chất, quyền lợi, danh lợi, tất cả các cái trong cuộc trần này. Khi nhắm mắt đi tay không rồi thì tất cả những cái mà chúng ta ham muốn mà đạt được, những cái mà chúng ta có đó cũng chẳng làm cái gì hết, không có gì. Thì đó chẳng qua là những cái phương tiện để cho chúng ta sống ở trong cuộc đời này thôi. Như vậy thì quý vị bắt đầu chúng ta hạn chế những ham muốn xuống, mà sống cái cuộc đời á quý vị vừa phải, vừa no đủ ấm thôi, đều bằng mà chứ chúng ta không có ham muốn. Tại có càng ham muốn ta phải chạy, càng chạy ra ngoài càng kiếm, mà càng kiếm thì lại càng là tội lỗi nhiều, càng kiếm thì lại càng nhọc tâm nhọc lòng nhiều. Do đó ta học cái giáo lý tùy duyên của nhà Phật. Như vậy thì cái gì đến thì đến, cái gì đi thì chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có gì chúng ta không có ham muốn quá, đó gọi là hạnh thiểu dục á. Thiểu dục đi đến cách là ly dục. Thiểu dục với ly dục nó khác nhau. Thiểu dục có nghĩa là chúng ta hạn chế nó xuống 10 còn 7 còn 6 còn 5 còn 4 còn 3. Bây giờ ví dụ như chúng ta hút thuốc, ngày chúng ta hút 2 gói, giờ còn lại 1 gói, còn lại nửa gói, còn lại 9 điếu, còn lại 8 điếu, 7 điếu, 5 điếu, 3 điếu, 2 điếu, 1 điếu tối thiểu nhất. Chỗ nào chúng ta tới ly dục. Ly dục là bỏ luôn, cắt luôn, không hút thuốc nữa. Cái gì? Nếu chúng ta không thiểu dục mà chúng ta thực hành cái hạnh ly dục á, thì chúng ta phải có đại hùng đại lực. Nếu không có đại hùng đại lực thì làm không được đâu. Quý vị, có ông thầy mình dạy sao nhân dân á, ông hút thuốc là gần 30 năm rồi. Bây giờ ông quy y Tam Bảo, ông bỏ thuốc quý vị. Ông bỏ thuốc chưa đầy nửa tháng rồi ông bệnh tùm lum hết trơn á, lên máu nè, rồi cái gì tim mạch những gì tùm lum la chứ á. Ông đi ngang cái bệnh viện bình dân á, bệnh viện nào đó, ông té xe xuống xỉu luôn quý vị, nó quần xỉu ta đem vô bệnh viện ta cấp cứu luôn. Như vậy đem bệnh viện cấp cứu luôn á, thì ở trong bệnh viện nói là ông bệnh tùm lum chứ, đo điện tâm đồ nó giật tùm lum hết trơn quý vị. Nghe ông bệnh tùm lum trơn rồi, cơ thể ông giờ nát tan, giờ ông buồn quá quý vị, ông về nhà ông hút thuốc lại. Ngồi mình buồn là thấy bệnh hoạn quá, thôi đốt miếng thuốc cho nó giải sầu, bởi vì hút thuốc lại tự nhiên hết bệnh. Tại vì ông hút thuốc 30 năm mà trong máu không có chứa cái chất nicotine không? Chất nicotine nó làm cho điều hòa cơ thể mình. Nên ông phải thiểu dục, có nghĩa là ông phải giảm từ từ quý vị. Nên ở trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy thiểu dục, Đức Phật dạy ly dục. Chứ không phải là bao giờ cũng phải ly cắt như Thái tử Siddhartha. Trong đêm mùng 8 tháng 2 cắt bực cái một hết trơn đó quý vị. Đâu có thiểu đâu, ly hết luôn á. Cái đó gọi là đại hùng đại lực đó quý vị. Nên nó là Đức Phật Thích Ca, đại hùng đại lực đại từ bi là ngài đó. Nghĩa là gì cũng đại, chứ mà mình không có đại hùng, tâm mình không có đại hùng á, thì đầu mình thiểu quý vị. Cắt bớt, giảm liều, giảm bớt. Ở giờ ví dụ như là chúng ta là uống nước, rồi chúng ta còn uống bia, còn uống rượu, chỉ bỏ bia, bỏ rượu, còn nước. Ví dụ như nó cắt bớt từ từ những cái gì mà nó thấy nó không cần thiết ta cắt. Cái gì mà 100 bộ đồ ta cho 40 bộ mặc 60, ví dụ như đó mình cắt bớt. dài xuống đó, những cái gì mà thấy nó không cần thiết lắm ta bỏ đi, đừng có giữ trong nhà nữa, cái đó làm cho chúng ta đau khổ. Nên trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà phát sanh đó quý vị. Nên giữ trong lòng mà thì muôn năm phải khổ, giữ trong lòng thì vạn khổ hoài khai. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai nhỏ cho chút phước qua ngày đau thương, tu trở lại đường đường chánh chánh đó quý vị. Bỏ tham sân thì dòng thánh ta vào, không quý vị. Cõi trần còn lắm niềm đau, cõi là trần còn lắm gian lao nhọc nhằn. Tỉnh đi thức tỉnh hồn thần, trong tâm có Phật thì muôn phần thanh bay. Trở về giữ dạ lạc trai, lòng không tĩnh lặng qua ngày đau thương. Trần gian này quá đoạn trường, buông đi tất cả tình thương ôm vào. Trần gian có gì là chốn lễ chào, xả đi tất cả ta vào thánh lưu. Trở về trì trí công phu, trì tâm niệm Phật ngục tù mới thoát qua. Như vậy thì chúng ta vừa trải qua một cái thời gian là trao đổi về cái phần đạo đức của cái sự buông xả từ ở trong tâm của mình, để chi không quý vị? Để chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, đời sống tâm linh của mình được lên cao khi biết được Phật pháp. Còn nếu bằng không á quý vị thì chúng ta bị đọa lạc ở trong cảnh giới hoài hoài muôn đời muôn kiếp không bao giờ được thoát ra, do mình nó bị vô minh. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị được thân tâm an lạc, tràn đầy những phúc lạc ở trong cuộc sống, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành và được sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cảm để tự vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.